Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả L. Cuồng Lan, thực hiện Thư viện báo. Chương 139. Chương 139, các ngươi quá yếu. Ùng ụp, rõ ràng nước miếng tiếng nuốt nổi lên. Đáng chết, hắn sẽ không một quyền đấm chết ta đi. Một quyền này xuống, sợ là có thể đem ta cứt đều cho đánh ra đến. Làm Lâm Động ánh mắt nhìn chăm chú đến Hoàng Phủ Ảnh. Thời gian, hắn giống như bị một đầu tuyệt thế hung thú để mắt tới đồng dạng. Lại có một loại quay người liền trốn xúc động, xem như một tên thích khách, da hắn nhưng rất mỏng manh. Ta nói, ngươi thế nhưng là Hoàng Phủ gia tộc Hoàng Phủ Ảnh. Mơ hồ bóng người trần trờ, để Lâm Động rất không hài lòng. Hơi hơi nhíu mày, hắn theo Hoàng Phủ Ảnh trong tay gỡ xuống chuôi kia cao cấp linh bảo cấp bậc chùy thủ, tiện tay một vò, liền đem hắn vò thành một cục sắt vụn vứt trên mặt đất. Ách, vâng vâng vâng, Lâm Động các hạ, tại hạ liền là Hoàng Phủ Ảnh, các hạ chúng ta quen biết. Mắt thấy một màn này, Hoàng Phủ Ảnh chỉ cảm thấy đến da đầu tê dại một hồi. Bận bịu gật đầu không ngừng. Có lẽ còn có thể treo một chút giao tình. Oanh, Hoàng Phủ Ảnh chỉ cảm thấy hoa mắt, mất trọng lượng cảm giác đánh tới. Hắn liền bị một cỗ không cách nào hình dung cự lực đột nhiên đưa ra ngoài. Nháy mắt nhét vào trong vách tường. Ha ha, nhận thức, chúng ta tất nhiên nhận thức. Nghe nói lão bà của ta tại Hoàng Phủ tông tộc thời gian. Ngươi đã từng ác ý quấy rối qua nàng. Không cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi còn tưởng rằng ta Lâm Động là bùn nặn. Liếc qua trong, đại điện trên vách cái kia to lớn nhân hình lõm xuống. Lâm Động cười lạnh, chợt không lưu luyến chút nào xoay người liền đi. Thế nhưng là, ta mẹ nó liền lão bà ngươi là ai cũng không biết được không? Hoàng Phủ Ảnh xấu hổ giận dữ không thôi. Khó khăn tính toán theo lõm xuống bên trong leo ra. Lão bà của ta là Lăng Thanh Trúc. Một giây sau, một cái trắng nõn nằm đấm liền tại Hoàng Phủ Ảnh trong mắt càng thả càng lớn. Đem hắn nhét vào vách tường chỗ càng sâu. Lăng Thanh Trúc, Hoàng Phủ Ảnh nghe vậy mắt tối sầm lại, nháy mắt ngất đi. Cộc cộc cộc, bóng người dần dần từng bước đi đến, rất nhanh biến mất tại hẹp dài hành lang bên trong. Đệ tứ điện, đệ ngũ điện, đệ lục điện, Lâm Động một đường thế như trẻ tre, quét ngang các cường giả. Chưa bao giờ ở đâu một chàng so đấu bên trong lãng phí vượt qua 3 phút đồng hồ. Để ngoại giới chính giữa đang quan chiến Đại Viêm Vương triều các đại thế lực chi chủ dồn dập ghé mắt, đệ bát điện, nơi này hẳn là cuối cùng một chàng đi. Lâm Động âm thầm cười cười, tiện tay đẩy ra cổ điện thật dày cửa lớn. Lâm Động, không nghĩ tới ta cuối cùng một chàng đối thủ thế mà lại là ngươi. Ta còn tưởng rằng ta Vương thị tông tộc sẽ giữ chắc cái này một cái danh ngạch. Trong đại điện, ngồi xếp bằng đạo kia kim bào bóng người sắc mặt ngưng trọng đứng dậy. Vương Trung, ngươi hẳn là Vương Viêm phế vật kia ca ca a. Tạo hóa cảnh đại thành đỉnh phong tu vi, ngược lại là so ngươi phế vật kia đệ đệ mạnh hơn một chút. Lâm Động nhìn lướt qua kim bào bóng người, tùy ý gật gật đầu. Lâm Động, đừng tưởng rằng ngươi có thể đánh bại tạo hóa cảnh đỉnh phong Lâm Lang Thiên, liền có thể tùy ý vũ nhục ta. Ta Vương Trung không thể nhục. Vương Trung nắm chặt nắm đấm, hai mắt đỏ thẫm gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Động. Cái kia liền lấy ra không thể nhục thực lực để cho ta xem đi. Dáng vẻ nhàn nhã tuấn tú thiếu niên, ôm vai mà đứng, hiển nhiên cũng không đem hắn để ở trong lòng. Đáng giận a, ta Vương Trung khi nào bị loại khuất nhục này a? Đi chết đi, khí tức gấp rút, Vương Trung hai tay đột nhiên một ấn hư không. Nguyên lực hùng hồn lập tức ngưng tụ thành hai phương ngay ngắn kim thai. Như dãy núi oanh minh trấn áp mà xuống, thời gian không sai biệt lắm. Loại này quá ra ra trò chơi cũng là thời điểm đã xong. Lâm Động mỉm cười, môi khẽ nhúc nhích, đại nhật lôi thể. Ong ong, oanh, một vòng diệu nhật đột nhiên tại trong đại điện sinh ra. Tản ra cực kỳ lóa mắt, nồng đậm kim mang. Kim mang không lọt chỗ nào, lan ra tới đại điện tùy ý một góc. Đầu tiên là đem hai phương kim thai nghiền nát, chợt ngang tàng bạo ngược phóng tới bị sợ choáng váng đồng dạng Vương Trung. Oanh, đột nhiên một hồi đất rung núi chuyển, vị này tạo hóa cảnh đại thành cường giả tối đỉnh liền bị một đạo kim mang quét ngang. Gắt gao đặt tại đại điện lạnh buốt trên sàn. Ngươi, không, là các ngươi thật sự là quá yếu a. Sâu kín thở dài hạ xuống. Vô tận kim mang theo đạo kia vĩ ngạn bóng người cùng nhau biến mất tại đại điện bên trong. Phốp, xấu hổ giận dữ không thôi Vương Trung Oa phun ra một miệng lớn tụ huyết. Triệt để đã hôn mê, hắn am hiểu nhất thương pháp. Hắn địa giai linh bảo huyết ma tu la thương cũng còn chưa từng sử dụng ra. Chiến đấu liền đã xong. Cái kia Lâm Động căn bản không có con mắt nhìn hắn một thoáng. Bởi vì, hắn quá yếu, âm âm, cung điện cổ xưa nhóm lối đi ra năm đạo cửa lớn một cái rốt cục bị mở ra. Cũng là cái thứ nhất có người đi ra lối đi, cộc cộc cộc, tại rất nhiều rắc rối phức tạp ánh mắt bên trong. Thân mang hắc y tuấn tú thiếu niên dáng vẻ bình thản dạo bước mà ra. Cái kia nhàn nhã trạng thái liền như mới vừa từ chỗ nào dạo chơi ngoại thành trở về đồng dạng. Lâm Phạm tộc trưởng, Lâm Động may mắn không làm nhục mệnh. Lâm Động đứng lại, nhắm ngay nhìn ngay người Lâm Phạm cách xa cúi đầu. Tốt tốt tốt, tốt, Lâm Động ngươi là ta Lâm thị tông tộc lớn nhất kiêu ngạo. Như ở trong mộng mới tỉnh Lâm Phạm kích, Động đỡ dậy Lâm Động, càng không ngừng vuốt Lâm Động bả vai, thấp giọng khích lệ, trời gặp càng yêu. Gần mấy lần vương triều hạt giống tuyển chọn thi đấu, Lâm thị tông tộc không cần nói có tộc nhân có thể may mắn bái nhập tông phái siêu cấp. Liên tuyển chọn thi đấu một cái danh ngạch đều lấy không được. Liên tiếp vài khóa không thu hoạch được một hạt nào. Hôm nay rốt cục thở phào một cái. Tiểu súc sinh, ngươi dám đem con ta bị thương thành dạng này. Ta muốn ngươi chết. Đang lúc Lâm Động quay lưng mọi người. Đón Lâm Phạm báo tin vui thời gian, một vị mất lý trí niết bàn cảnh cường giả lại thừa cơ đối với hắn phát động tập kích. Vương thị tông tộc tộc trưởng, Vương Trung, Vương Viêm hai người phụ thân, niết bàn cảnh cường giả Vương Lôi. Lão thất phu, ngươi dám, kinh đến sắc mặt đỏ thẫm Lâm Phạm, gấp muốn đẩy ra Lâm Động đánh trả. Vương Lôi, mau dừng tay. Đại Viêm Hoàng Đế Mạc Kinh Thiên cũng là sắc mặt đột biến. Thân hình bạo lướt qua mà đến. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám phá hoại hoàng thất quyết định khuôn phép. Đối hạt giống tuyển chọn thi đấu thắng được người hạ thủ. Hắn đây là đang tìm cái chết. Ha ha, cái này lão cẩu quả nhiên vẫn là động thủ với ta. Đưa lưng về phía mọi người Lâm Động trên mặt lộ ra một vệt trào phúng ý cười, nhìn cũng không nhìn, trở tay liền thiểm điện đánh ra một quyền, tràn đầy nguyên lực trực tiếp ở tại dưới quyền ngưng tụ thành một rồng một voi hình dạng. Mơ hồ có long ngâm tượng hống âm thanh vang vọng, long tượng bá quyền, ngâm khẽ vang lên, cái kia khổng lồ một rồng một voi hình dạng lập tức mang theo vạn thú thần phục ý. Cực kỳ cuồng bạo lao xuống mà ra. Long tượng bá quyền, bát phẩm đỉnh tiêm võ học, Lâm thị tông tộc nội tộc thượng thừa võ học một cái. Không nội tộc con cháu không được tu luyện, tất cả chống lại đều là phí công. Đi chết, tiểu súc sinh, Vương Lôi thay thế một tiếng nhe răng cười. Quanh quẩn lấy nồng đậm nguyên lực quang mang nắm đấm đột nhiên một hồi gia tốc. Liền khí thế cuồng bạo nghênh đón tiếp lấy. Hai quyền ầm vang đụng vào nhau, một vị tạo hóa cảnh võ giả lại dám nghênh chiến niết bàn cảnh cường giả. Quả thực muốn chết, oanh, một giây sau, Vương Lôi nụ cười trên mặt bỗng nhiên ngưng kết. Hắn chỉ cảm thấy đến một cỗ không cách nào hình dung cự lực theo cánh tay nháy mắt xâm nhập thể nội. cực kỳ cuồng bạo phá hủy lấy các nơi kinh mạch cùng tế bào. Cái gì? Đó là, Vương Lôi con người bỗng nhiên co rụt lại, chỉ là còn chưa tới kịp trả lời. Xâm nhập thể nội ám kình liền toàn bộ bạo phát, phốp, bỗng nhiên gặp trọng kích thân hình hắn như vải rách bao tải đột nhiên bay ngược mà ra. Đỏ thẫm máu tươi nháy mắt nhiễm khắp cả hắn lồng ngực. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.